ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 192 ta dẫn đội ngăn cản, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhìn lấy đột phá phong tỏa trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mừng như điên thần sắc, thế mà những người này rất nhanh liền phát hiện, bọn họ cao hứng quá sớm, bởi vì đột phá tuyến phong tỏa cũng không có nghĩa là liền thành công thoát đi. Morgan tập đoàn tuy nhiên ngăn cản không được bọn hắn, nhưng lại có thể theo sát tại đội ngũ phía sau, không ngừng tiến hành công kích cùng tập kích quấy rối. Dưới loại tình huống này, tốc độ của bọn hắn căn bản là mau không nổi, nếu như tiếp tục bị dạng này bám đuôi truy kích kéo chậm tốc độ, đối phương nguyên bản vây kín đội ngũ cũng rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Đến lúc đó, bọn họ chỗ gặp phải công kích khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt, cuối cùng là không có thể thuận lợi chạy thoát, vậy liền thật khó mà nói. Làm sao bây giờ, các ngươi có cái gì biện pháp tốt? Tống Diệu tại tần số truyền tin bên trong, có chút nóng nảy dò hỏi. Chúng ta mặc kệ là cơ giáp vẫn là xe bọc thép, tại phương diện tốc độ đều không có bất kỳ cái gì ưu thế, muốn trực tiếp hất ra bọn họ cơ hồ là không thể nào, nếu như dưới loại tình huống này, còn muốn an toàn rút lui, đoán chừng chỉ có thể tổ chức một cái ngăn cản đội ngũ. Tần Văn Bác cắn răng, cho ra ý kiến của mình. Lâm huynh ngươi thì sao? Có đề nghị gì sao? Hơi trầm mặc một lát sau, Tống Diệu ôm lấy hy vọng cuối cùng, dò hỏi. Tình huống hiện tại, chúng ta chỉ có thể lựa chọn phái người chặn lại. Lâm Tinh Hải tại suy nghĩ về sau, cấp ra giống nhau đáp án. Tình huống như vậy, muốn nhẹ nhõm rời khỏi cơ hồ là không thể nào. Nghe được Lâm Tinh Hải cũng nói như vậy, Tống Diệu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng không tồn tại nữa. Có điều hắn cũng là cầm được thì cũng buông được người, rất lưu manh nói. Các huynh đệ, các ngươi ai dám đi với ta ngăn cản Morgan tập đoàn người? Đoàn trưởng, ta đi theo ngươi. Đoàn trưởng, tính ta một người. 18 năm sau lại là một trang hảo hắn, ta cũng đi. Ba đại dòng binh đoàn người, đều ào ào tại tần số truyền tin bên trong mở miệng, Phương Thiên Hòa mấy người cũng dự định gia nhập vào cái này ngăn cản đội ngũ bên trong. Ai cũng rõ ràng cái này ngăn cản nhiệm vụ cơ hồ là cựu tử nhất sinh, nhưng biết rõ như thế, đều có như thế nhiều người nguyện ý đứng ra, cái này thật để Lâm Tinh Hải kinh ngạc. Bất quá tất cả mọi người ở vào một đám thấy chết không sờn tâm tình lúc Lâm Tinh Hải lại vô cùng không hợp thời mở miệng. Khụ khụ, kỳ thật các ngươi bị tất muốn như vậy sinh ly tử biệt, đến mấy tên tốc độ hình dị năng giả, hiệp trợ một chút ta đi ngăn cản là được rồi. Giờ khắc này, tần số truyền tin dường như bị người che giấu đồng dạng, trong nháy mắt liền không có bất kỳ thanh âm gì. Ta có thể thi triển phong hệ dị năng tiến hành gia tốc. Ta cơ sở dị năng cũng có thể tăng lên tốc độ của mình. Tần số truyền tin tại yên lặng một lát sau, có hai người mở miệng nói. Cái kia chờ ta nhóm hoàn thành nhiệm vụ về sau, các ngươi có nắm chắc chạy thoát sao? Lâm Tinh Hải hỏi, cần phải có thể, một người nói, tám thành nắm chắc, nhưng nếu như đối phương cũng có tốc độ hình dị năng giả truy kích liền không nói được rồi. Một người khác cấp ra càng thêm tinh chuẩn đáp án. Được, cái kia tất cả đi theo ta đi. Đương nhiên các ngươi cũng yên tâm, chờ rút lui lúc tốc độ của bọn hắn hình dị năng giả tuyệt đối không dám đơn độc đuổi theo tới, chỗ lấy các ngươi an toàn vẫn là có cam đoan. Lâm Tinh Hải tự tin nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm huynh, ngươi định làm gì? Tống Diệu lập tức dò hỏi, ta là như vậy dự định. Lúc này Lâm Tinh Hải liền đem trong lòng mình kế hoạch nói một lần, tất cả nghe được kế hoạch này cơ giáp người điều khiển, đều là đã mờ mịt vừa nghi ngờ. Tại nghe xong Lâm Tinh Hải kể ra về sau, trong lòng bọn họ cũng chỉ có một câu. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, hiện tại việc cần phải làm cũng chỉ có một cái, kia chính là dựa theo Lâm Tinh Hải kế hoạch chấp hành là có thể. Sau đó chính ở phía sau truy kích Morgan tập đoàn mọi người, liền nhìn thấy ba đại dòng binh đoàn bên này đột nhiên bạo phát. Ba đại dòng binh đoàn đem tất cả có thể uy hiếp được bọn họ vũ khí hạng nặng, một mạch toàn bộ phóng xuất ra thủ pháo viên đạn, đây đều là tiếp theo, giống còn lại ong mật bom cùng điện tương lựu đạn những thứ này, đều toàn bộ ném đi ra. Trừ cái đó ra cơ giáp bên này cũng giống như thế, trang bị tại cơ giáp chân cỡ nhỏ tên lửa cũng đều toàn bộ phóng thích mà ra. Thoáng một cái Morgan tập đoàn kém chút bị đánh cho choáng váng, bởi vì bất thình lình bạo phát hỏa lực quá mãnh liệt, bọn họ căn bản là gánh không được, chỉ có thể hốt hoảng tiến hành né tránh. Mà khi cái này vòng mãnh liệt tập kích sau đó, bọn họ phát hiện mình cùng ba đại dòng binh đoàn khoảng cách vậy mà tại ngắn ngủi này trong chốc lát liền bị kéo ra hơn 100 mét. Nếu như đơn thuần là nếu như vậy, bọn họ rất dễ dàng là có thể đuổi kịp đi, chỉ bất quá làm nổ tung khói lửa đi qua sau, bọn họ lại đột nhiên nhìn đến ba bộ cơ giáp ngăn ở trước mắt của mình. vẻn vẹn 3 bộ cơ giáp thì muốn ngăn cản Morgan tập đoàn đại bộ đội, cái này nói ra có chút buồn cười, nhưng ma cùng tập đoàn tài chính những người này nhìn đến cái này 3 bộ cơ giáp bên trong, có Lâm Tinh Hải điều khiển cực tốc cơ giáp về sau, nhưng như cũ là dáng vẻ như Lâm đại địch. Bởi vì Lâm Tinh Hải tại phá vòng vây trong khoảng thời gian này, trước trước sau sau đã kích hủy bọn họ 5 đài cơ giáp, nói không khoa trương, Lâm Tinh Hải đã giết bọn họ có chút sợ hãi. Cho nên đừng nói là phía trước có 3 bộ cơ giáp, dù là chỉ là Lâm Tinh Hải một bộ cơ giáp, bọn họ cũng sẽ thận trọng lấy đúng. Đương nhiên, tại một chút chần chờ về sau, Morgan tập đoàn bên này liền nhanh chóng đem tâm hình dáng điều chỉnh tới, sau đó hướng về Lâm Tinh Hải vọt tới. Bọn họ hiện tại thế nhưng là chiếm cứ lấy tính áp đảo số lượng ưu thế, chỉ cần Lâm Tinh Hải không phải thần, cái kia liền không khả năng chống đỡ được bọn họ. Mà sự thật cũng là như thế, đối diện với mấy cái này cơ giáp trùng phong, Lâm Tinh Hải căn bản cũng không dám chính diện chống lại, hắn một lần nữa lấy ra điện từ quỹ đạo pháo một bên lui lại một bên xạ kích. Chỉ bất quá Lâm Tinh Hải lúc này thời điểm mục tiêu công kích lại không phải là những cơ giáp này, mà chính là những cái kia xe bọc thép. Hưu, theo một cái lớn chừng quả đấm viên đạn bay ra, xông lên phía trước nhất một đài xe bọc thép, bánh trước vòng bi trực tiếp đứt gãy, lốp xe cũng bay ra ngoài. Mà chiếc này xe bọc thép tại cường đại quán tính kéo theo phía dưới, bởi vì đã mất đi bánh trước, trực tiếp thì chết lật lên. Bất quá bên trong ngồi đấy đều là gen ưu hóa người, hoặc là lại thêm xe bọc thép cũng đầy đủ rắn chắc cho nên cũng không có tạo thành quá lớn thực chất tính thương tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chờ chiếc này xe bọc thép bảo hành tốt tiếp tục truy kích cái kia ít nhất cũng phải 5 phút sau, có thể nói đã hoàn toàn đã mất đi uy hiếp. Cử động như vậy, để Morgan tập đoàn bên này có chút mê hoặc nhưng Cobra là nhanh nhất kịp phản ứng, hắn lập tức tại tần số truyền tin bên trong hô. Mau ngăn cản bọn họ, không phải vậy chúng ta bên này xe bọc thép toàn bộ thả neo, đã mất đi hỏa lực yểm hộ chờ sau đó chúng ta lại muốn đuổi theo đi trì hoãn, vậy liền nguy hiểm. Những người khác nghe cũng đều ào ào tỉnh ngộ lại, tuy nói trận đại chiến này bên trong cơ giáp mới là chủ lực nhưng xe bọc thép nổi lên đến tác dụng cũng là không thể bỏ qua, bọn họ có thể cung cấp liên tục không ngừng hỏa lực áp chế. Tuy nói giống xé rách người súng trường những thứ này, không cách nào đối cơ giáp tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng thủ pháo có thể a trước đó song phương đội ngũ công kích lẫn nhau, bọn họ những cơ giáp này còn không cảm giác được bao nhiêu thủ pháo uy hiếp. Nhưng nếu như phe mình đội xe toàn bộ thả neo, cái kia chờ bọn hắn đuổi theo tuyệt đối sẽ gặp được đối phương thủ pháo tập hợp hòa công kích. Nếu như bị mấy cái thủ pháo bắn trúng vậy thì thôi, nhưng nếu như bị mười mấy viên thậm chí là mười mấy viên thủ pháo mệnh bên trong, đây chính là liền cơ giáp đều không chịu nổi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.